Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Võ Thần Sơn. Thần tích: West City, khu trung tâm, xem như tân nhiệm tổng thống tiến sĩ Brief nơi ở, cũng là mới chính phủ thế giới trung tâm quyền lực. Nguyên bản bị hủy bởi Redribon quân đoàn công kích, khu trung tâm biệt thự nhóm một lần nữa thành lập, xa so với trước đó càng thêm phồn hoa. Một tòa mới xây màu trắng đại lâu phía trên. Chu Thần lấy Bulma eo nhỏ nhắn, thông qua trước mặt tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác hình thoi cửa sổ sát đất, quan sát toàn bộ West City phong cảnh. Phụ thân ngươi những ngày gần đây làm việc còn thuận lợi sao? Chu Thần nắm vuốt một cái tinh xảo ly đế cao, tới lui rượu đỏ trong ly, tùy ý hỏi. Thuận lợi à, đương nhiên thuận lợi. Bọc lấy tầng một khinh bạc áo ngủ, Bulma chăm chú tựa sát Chu Thần, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Có ngươi một quyền oanh bạo mặt trăng, xông vào King Fury giết tổng thống tiền nhậm, hành động vĩ đại tài, không người nào dám đối phó với ba ba. Vậy là tốt rồi. Chu Thần nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, ngày hôm qua cảm giác thế nào? Bulma giật mình, trên mặt đột nhiên nổi lên đỏ ửng, liền liền trắng nõn tiểu xảo lỗ tai cũng biến thành đỏ bừng. Ngay sau đó, Bulma hung hăng bóp lấy Chu Thần bên hông thịt mềm, xấu hổ nói, ngươi liền đắc ý như vậy sao? Tê, dừng tay, có chuyện hào hào nói. Làm sao hào hào nói? Bulma có chút bất mãn nói, chúng ta còn chưa có kết hôn mà, cứ như vậy như thế, ở cùng một chỗ, cảm giác thật là mất mặt a. A ha, đừng lo lắng, ta đã phụ thân của để ngươi thay chúng ta làm một cái giấy hôn thú. Nói, Chu Thần trên tay xuất hiện một bản mạ vàng hôn thú. Phía trên thình lình in hai người ảnh chụp. Ngươi, Bulma vừa thẹn lại thích, đoạt lấy hôn thú, giấu vào trong áo ngủ. Khi thế hung hăng nhìn xem Chu Thần nói, ngươi nếu là trong 3 năm không trở lại nhìn ta, ta liền cùng ngươi ly hôn. Yên tâm, ta có thể không nỡ 3 năm không gặp ngươi. Chu Thần một mặt ôn nhu, nhưng thái dương mồ hôi lạnh vẫn là bán tâm tình của hắn lúc này. Quả nhiên là nguyên kịch bản bên trong dám yêu dám hận, chán ghét hoa tâm nam Bulma. Đoán chừng nếu là chính mình thời gian dài không trở lại nhìn nàng, nàng là thật dám đem chính mình quăng. Nghĩ nghĩ có thể sẽ mộ tổ bốc lên khói xanh bi thảm tao ngộ. Chu Thần vẫn là quyết định thường trở lại thăm một chút, cùng Bulma hảo hảo bồi dưỡng một chút tình cảm. Không phải liền là 3000 điểm nhân quả một lần lộ phí nha. Hắn xuất ra nổi, vậy ngươi khi nào rời đi địa cầu? Bulma nhìn thấy chính mình đe dọa làm ra hiệu quả, lại quan tâm lên Chu Thần hành trình. Có lẽ, đây chính là nữ nhân đêm thứ nhất qua đi tâm lý đi. Ta cần muốn đi một chuyến Võ Thần Sơn, đi xong ta liền rời đi địa cầu. Nhớ tới chính mình phân phó tiến sĩ Brief cùng Quy lão tiên sinh làm sự kiện kia, Chu Thần trong lòng liền không cầm được đắc ý. Dragon Ball thế giới rốt cuộc thoát không ra lòng bàn tay của hắn. King Fury, Võ Thần Sơn, nguyên bản King Fury thành chính là theo núi cao xây lên to lớn tòa thành. Tại Chu Thần xử lý người mèo tổng thống về sau, lấy tiến sĩ Brief cầm đầu chính phủ mới, rất nhanh liền quét sạch King Fury thành nội phản kháng thế lực. Cũng dựa theo Chu Thần phân phó, san bằng đại lượng dân cư cùng vô dụng kiến trúc, chỉ để lại người mèo tổng thống tu kiến kim cung. Sau đó sự tình liền rất đơn giản, Chu Thần đem tòa này địa cầu xếp hạng trước mấy núi cao đổi cái danh tự, gọi là Võ Thần Sơn. Cũng ở trên núi thành lập Dragon Ball thế giới từ trước tới nay cái thứ nhất tông môn, Võ Thần Tông. Sau đó, Chu Thần lại để cho chính phủ mới hao tốn cách xù nhân lực vật lực, ở trên núi cấp tốc mới xây đại lượng tràn ngập cổ pháp vận vị cùng Gothic tông giáo phong cách cung điện. để cả tòa Võ Thần Sơn nhìn càng giống là thần linh ở lại thánh địa. Sau cùng trình tự, cũng chính là hôm nay Chu Thần đến Võ Thần Sơn mục đích. Đó chính là tại Dragon Ball thế giới toàn cầu mấy tỷ người trước mặt. Đem hệ thống vị diện truyền tống cảnh tượng, kiến tạo thành thần linh ban ngày phi thăng thần tích. Không sai, Chu Thần chính là định tại Dragon Ball thế giới, trở thành một tên để thế nhân truyền tụng thần linh. Sau đó, Chu Thần liền có thể thông qua thần uy danh, võ thần tông cao giai võ đạo lực lượng, cùng bị Chu Thần nhạc phụ nắm trong tay chính phủ mới thế tục quân đội. Ba thứ kết hợp, triệt để nắm giữ Dragon Ball thế giới địa cầu. Dù sao, Dragon Ball vũ trụ là một cái phi thường khổng lồ, lực lượng đẳng cấp phi thường cao vị diện. Hiện tại bày ra một con cờ, không có chỗ xấu. Giờ phút này, Chu Thần đang đứng tại Võ Thần Sơn phía sau núi, chắp hai tay sau lưng, bình thản ung dung nhìn lên trước mặt treo ở sườn núi. Trào lên mà ra ngàn thước thác nước. Thật lâu, Chu Thần xoay người lại, lườm liếc bên cạnh một mực trầm mặc không nói Quy Lão tiên sinh. Thản nhiên nói, Võ Thần Tông liền giao cho ngươi. Ngươi nhất định muốn lợi dụng ta đưa cho ngươi cao giai đấu khí công pháp hảo hảo tu luyện. Đồng thời thay ta bồi dưỡng được một nhóm cường giả chân chính. Tương lai, vô luận là địa cầu, vẫn là thế giới khác, đều sẽ cần bọn hắn. Quy Lão tiên sinh gật đầu nói, sư tổ xin yên tâm, lấy ngài võ đạo thần danh nghĩa. Đã có rất nhiều võ đạo gia nguyện ý tìm nơi nương tựa Võ Thần Tông. Liên liên sư đệ của ta Hạc, tiên nhân một đoạn thời gian trước cũng biểu thị muốn nhập tông. Hắn có hai cái đồ đệ, phân biệt gọi là Thên Xin Hăng cùng Chiao Du, đã bò lên trên Võ Thần Sơn, đang cùng theo ta tu luyện. Ồ, Hạc tiên nhân, Chu Thần nhíu mày, nguyên kịch bản bên trong. Cái này Hạc tiên nhân đồng dạng là võ thái đầu đồ đệ. Chỉ là về sau cùng Quy Lão tiên sinh lý niệm không hợp. Tự sáng tạo Hạc tiên lưu, bàn về thực lực cùng thiên phú. Không cần Quy Lão tiên sinh tranh lệch. Về phần Thên Xin Hăng cùng Chiao Du, hai vị này tại nguyên kịch bản bên trong, hậu kỳ sức chiến đấu cũng vượt qua mấy triệu. So giai đoạn thứ nhất vũ trụ đế vương Frieza còn mạnh hơn. Vô luận thả ở vị diện nào, cũng là không thể khinh thường cường giả. Đều là nhân tài a. Về sau chinh phạt vị diện thời điểm, tránh không được muốn dùng đến những này pháo hôi. Ách, là đồ tôn, nghĩ được như vậy, Chu Thần lưu tâm, dặn dò, địa giai đấu khí công pháp cũng có thể truyền thụ cho bọn hắn. Dù sao Hạc tiên nhân cũng coi là đồ tôn của ta. Cho chút ưu đãi là cần phải. Hiện tại ngươi đi chuẩn bị đi. Để camera vào chỗ. Để Võ Thần Sơn bên trên xem lễ người cũng trình diện. Ta muốn để bọn hắn nhìn xem. Cái gì là thần? Ai mới là viên tinh cầu này chủ nhân? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.